Kiều thê như vân, chương 840, trốn, góc truyện audio.com, tiếng oanh minh cực lớn truyền tới, còn chưa chờ đạn pháo rơi, quân Kim mắt thấy sắp giết tới bên bãi biển lập tức đại loạn, N chiến mã nghe động tĩnh như sấm, lập tức hỗn loạn. Từ đội hình mũi tên xung phong chỉ trong chốc lát phu nhân liền trở nên lộn xộn, nữ chân thiết kỵ lại càng hoảng sợ, muốn ước thúc chiến mã, nhưng đâu còn kịp. Mà tại lúc này, lựu đạn phô thiên cái địa rơi xuống, lập tức vô số thiết đinh, đá vụn nổ tung, trong khoảng thời gian ngắn, thiết kỵ nữ chân tới gần lập tức bị nổ thành cái sàng, toàn thân đều là máu, từ trên người chiến mã rơi xuống. Pháo quân Tống trải qua mấy năm phát triển, hôm nay sớm đã có quy mô, mà đơn đặt hàng của thủy sư cũng làm cho vô số người giỏi tay nghề không ngừng thử các loại đạn pháo uy lực. Ví dụ như loại chuyên môn dùng cho pháo công thành to lớn, còn có chuyên môn cung cấp sử dụng hải chiến, công dụng chủ yếu lựu đạn này, ngay tại ở đối phó kỵ binh, nguyên hình lựu đạn chính là hỏa tiễn, trước đây sớm đã lưu hành trong quân Tống, trong hỏa tiễn bỏ thêm vào hỏa dược phóng ra về sau, kíp nổ hết, sẽ nổ tung, đả thương địch thủ. Lựu đạn cũng là đạo lý như vậy, loại thiết đạn này bề ngoài chỉ bọc một tầng lá sắt, bên trong bỏ thêm vào rất nhiều hỏa dược cùng đá vụn, đinh sắt, dùng pháo phóng ra kíp nổ nhen nhóm, thời điểm vừa mới rơi xuống đất kíp nổ nhanh chóng đánh hỏa dược bên trong, hỏa dược bành trướng, nổ tung sắt lá, bạo tạc nổ tung cực lớn, đồng thời bắn hết đinh sắt, đá vụn hỗn tạp trong đó ra, lực sát thương thật lớn. Chỉ là chế tác loại lựu đạn này cực kỳ phức tạp, nhất là rèn sắt lá bên ngoài, rất là tốn sức, sắt lá cũng không thể quá dày, để ngừa bọc hỏa dược không thể nổ tung, lại không thể quá mỏng, để ngừa còn chưa bắn ra đã nổ. Cho nên, vì chế tạo lựu đạn, thủy sư đều có giáo úy chuyên môn tiến vào xưởng giám sát, hơn nữa, còn có người đặc biệt tiến hành kiểm nghiệm. Cũng chính bởi vì vậy, giá cả lựu đạn rất cao, một quả lựu đạn, giá bán liền vượt qua 6 quan tiền. Chỉ là, Dương Quá biết rõ, Bình Tây Vương không thiếu tiền, bởi vì cái này chính là hình thức lựu đạn, hạn ngạch chừng 10 vạn quả, mà Thẩm Ngạo mệnh lệnh, hiển nhiên thập phần thống khoái, chỉ có một chữ đánh, cứ để hiệu suất sẽ cao hết mức mà tiền. Các bằng hữu nữ chân sẽ cho. Đa Bật bị đánh cho choáng váng rồi, bốn phía đều là tràn ngập khói thuốc súng, tiếng nổ cực lớn cùng thê tiếng hô tiếng vọng bên tai, thậm chí khói đen dâng lên, lại khiến cho hắn và chiến mã nhất thời không phân biệt nổi phương hướng, chiến mã đảo quanh tại chỗ, trong lòng Đa Bật chính là đang nghĩ quân Tống mời lôi thần đến trợ chiến sao. Kỳ thật không chỉ là Đa Bật có suy nghĩ cái này, người nữ chân bị đánh cho choáng váng lúc này sớm đã coi quân Tống như yêu binh. Người nữ chân cũng không phải là chưa chứng kiến pháo, nhưng khi bọn hắn thấy, pháo đơn giản là bắn thiết cầu ra mà thôi, chỉ cần bạo gan tiến lên, có thể đơn giản mà giải quyết hết. Nhưng bọn hắn rõ ràng gặp một nan đề, thời điểm đang cùng Liêu quân tác chiến, Liêu quân vận dụng pháo thường thường là mấy chục trên trăm mà thôi, mà ngàn vạn thiết kỵ nữ chân chen chúc xung phong liều chết về phía trước, sát thương tạo thành thật sự rất có hạn. Nhưng hiện tại lại bất đồng, 3.000 thiết kỵ nữ chân, hoàn toàn bạo lộ phía dưới 400-500 họng pháo, hơn nữa, cái đạn pháo này rơi xuống. Góc truyện audio.com, đất phi thường quái dị, lại khiến cho quả pháo rơi xuống đất hoặc là tại giữa không mới nổ tung. Mấy vòng trôi qua, nữ chân thiết kỵ liền như rau hẹ, ngã xuống một mảnh thành một mảnh, trong không khí lan truyền mùi gay mũi, chiến mã đã muốn điên rồi, ai cũng khống chế không ngừng, khói đặc cuồn cuộn hơn nữa, cái thịt nát máu tươi bốn phía bay lên kia, khi người ta đặt mình vào trong đó, chỉ còn lại có sợ hãi. Rút lui, tuy quân Tống trên bờ biển đã có thể lờ mờ thấy được nhưng Đa Bật lập tức hiểu, nếu không rút khỏi phạm vi pháo oanh kích 3.000 thiết kỵ sẽ không còn sót lại chút gì, hắn hô to một tiếng, nhưng sau lưng đâu còn có người nào nghe hắn. Coi như là có người nghe thấy, chiến mã bị chấn kinh càng không có khả năng phân biệt phương hướng quay đầu lại. Pháo hạm còn đang phụt ngọn lửa, tiếng nổ vang cực lớn như là có công dụng ngừng thời gian, một quả lựu đạn nện ở trước ngựa Đa Bật, kíp nổ nóng đỏ cũng vừa mới thiêu đốt đến cuối cùng, lập tức oanh một tiếng, vô số mảnh vụn bay tứ tung đi ra. Đa Bật bị thanh âm nổ cực lớn này ông ông cộng hưởng trong tay, sau đó, hắn phát hiện chiến mã của mình đã co quắp ngã xuống, mấy chục khỏa đinh sắt đá vụn bị hỏa dược tung tóe nhập vào thân ngựa, trong nháy mắt toàn thân ngựa đều là máu, phát ra một tiếng gào thét cuối cùng tính cả Đa Bật cùng nhau ngã xuống đất. Trên đùi Đa Bật đã bị một quả đinh sắt bắn thủng, đau đớn lại làm cho hắn cơ hồ muốn hét lên, máu tươi nhuộm đỏ ống quần, trong mắt hắn, vốn là hồng đỏ thẫm cùng không cam lòng, sau đó lại biến thành xám trắng mà tuyệt vọng. Đang lúc hắn muốn dùng sức đứng dậy, một thớt chiến mã chấn kinh không đầu không đuôi mà xông lại oanh một tiếng, đây là va chạm thân thể huyết nhục cùng thân thể huyết nhục. Tuy thân thể Đa Bật cường tráng, nhưng bị lực ngựa cường hoành này xông vào, cả người đã như cục bông gòn bay ra ngoài, toàn thân cao thấp truyền ra thanh âm xương cốt vỡ vụn. Trong ý thức cuối cùng, một cái ý niệm hiện lên trong đầu Đa Bật, sớm biết như thế, đã không nên khởi xướng trùng kích đối với quân Tống trên bãi biển, sớm biết như thế, nếu như không nhập quan, hiện tại chính mình hẳn là một gã thợ săn ưu tú, ở Bạch Sơn Hắc Thủy đằng kia săn bắn. Tuy điềm nhiên, nhưng cũng tràn đầy kích thích cùng nguy hiểm, ít nhất cũng không cần khách chết ở chỗ này, trong lòng Đa Bật hô to. Ta hận biển cả, lúc chạng vạng tối, sắc trời đã muốn ảm đạm, trên mặt biển dâng lên một đám sương, mà lúc này, Thẩm Ngạo vuốt mạn thuyền, chứng kiến bờ biển càng ngày càng gần, giáo úy sau lưng đang bẩm báo. Điện hạ quân Kim Cẩm Châu đã bị quét sạch rồi, vốn là dùng pháo oanh tạc một hồi, quân Kim mưu toan lui về Cẩm Châu cố thủ tiên phong thủy sư lên đất liền, thừa dịp bọn hắn chưa ổn công vào trong thành, hiện tại Dương chỉ huy vẫn còn điều hành kỵ binh truy kích bốn phía, nhìn xem có cá lọt lưới hay không. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, tuy nói quân Kim Cẩm Châu cũng không cường đại, nhưng kỳ khai đắc thắng đương nhiên là một sự kiện đáng mừng, vì vậy lại cười nói. Nói cho Dương quá, một tấc thốn mà đi qua, một người Kim cũng không buông tha, nếu thả người ra, sẽ khó tránh khỏi dò gì tin tức. Nhưng giáo úy lại tràn đầy tự tin, nói. Tuy nói cũng có một chút quân Kim chạy tán loạn, kiểm lại một chút, đại khái khoảng chừng 100 người gì đó, đều phân tán thoát được, chỉ là tại đây không thể so với đại sa mạc. Góc truyện audio.com, nhất là kinh đô đạo, khắp nơi đều là quân lính Liêu quốc tản mạn. Liêu quân đối phó thiết kỵ Kim quân có lẽ lực bất tòng tâm, nhưng phải đối phó với những bại binh này, có thể nói là dễ như trở bàn tay, còn nữa, những người Kim này không thông ngôn ngữ, cũng không quen biết địa hình, vừa đến rừng núi hoang vắng, đói khát rắn rết còn có thể sống hay không? Thẩm Ngạo gật gật đầu, người Kim là người từ ngoài đến, lại bởi vì chiến lực vô cùng lớn mật còn chưa kịp tiêu hóa kinh đô đạo, liền trực tiếp tiến quân Kỳ Tân Phủ. Làm như vậy tuy có thể tốc chiến tốc thắng, tập trung lực lượng, nhất cử tiêu diệt Liêu quốc, nhưng nguồn mộ lính của nữ chân vốn là rất thưa thớt, tập trung lực lượng về sau, khu vực chiếm lĩnh cơ hồ ở vào trạng thái chân không. Cái này cho Liêu quân các nơi kéo dài hơi tàn có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục đứng vững gót chân, căn cứ cẩm y vệ tán lạc tại các nơi đưa tin, chỉ kinh đô đạo, ngoại trừ một ít thành trấn trọng yếu, kỳ thật cũng không thiếu thị trấn đều bị khống chế ở trong tay Liêu quân. Huống chi quanh năm chiến tranh tạo nên đại lượng lưu dân, không thể không kết bè kết đảng chiếm cứ đỉnh núi, có thể nói, ở chỗ này, sơn tặc quy mô vượt qua ngàn người thì có trên trăm đám. Những người vũ trang này, không ngoại lệ, đều có huyết hải thâm cừu cùng người Kim bại binh không quen địa hình, lại là thế đơn lực bạc coi như là làm cho bọn họ chạy đi, hơn phân nửa cũng tuyệt đối không thể đưa tin tức ra ngoài, chỉ sợ còn chưa đi ra năm ngoài mươi dặm đã bị người đánh chết. Cách chương.